Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 9 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Phật, Phàm Nhân Chi Tiên Giới. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 50. Phá thác mà ra. Nửa tháng sau, tại Phong Âm Sơn Mạch, trên không của một ngọn sơn phong thẳng đứng cao ngất, bao phủ một tầng mây xám đen. Thế nên đến tận buổi trưa, mặt trời rọi xuống khắp nơi không có được bao nhiêu. Một cơn mưa sắp đến hiện ra, mang theo bộ dáng âm u. Rừng cây trải rộng trên ngọn núi cũng không còn màu xanh tươi bình thường, mà hơi mang vẻ màu xanh đen trầm trọng. Thoạt nhìn khiến cho cả ngọn núi giống như đi ra từ bức tranh thủy mặc được phát thảo ra từ bút mực. Đúng lúc này, trong mây đen trên bầu trời đột nhiên bị phá từ một đường vết rách, từ đó bắn ra một đạo đồn quang, hiện ra một thân ảnh của một thanh niên áo bào xanh, chính là Hàn Lập. Hắn đang treo lơ lửng trên không, sau đó nhìn về bốn phương hướng, liền nhắm mắt, đem thần thức chậm rãi thả ra quét về phía sơn phong. Một lát sau, hai mắt đột nhiên mở ra, lộ ra vẻ cổ quái, sau đó nhún người, chớp động về phía sau mấy cái, hướng về phía các mảnh sương mù lượn lờ trong khu núi rừng, rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Sau khi hắn hạ thân mình đi xuống, đi về phía trước không bao xa, vòng qua gốc cây cổ thụ tráng kiệt, liền chứng kiến bên trong mảnh sương mù mờ mịt phía trước. Phía trước, một thân ảnh nhỏ nhắn, xinh xắn, đang dựa vào bên trên một thân cây, màu xám trắng, không nhúc nhích. Nhạc Nhi. Lông mày hắn khẽ nheo, mở miệng kêu rồi giải thích. Thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn nghe được âm thanh, đầu vai hơi rung động, lông mi khẽ động, hai mắt đang nhắm nhẹ nhàng mở ra. Ngay lúc thấy Hàn Lập, khuôn mặt nhỏ nhắn trăng xám của nàng ta lập tức hiện ra sắc mặt vui mừng, khóe miệng cũng miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Há miệng muốn nói điều gì, miệng lưỡi tự hồ như bị phong ấn, chỉ có thể phát ra âm thanh hàm hồ, ừ à. Ta đến rồi, đừng sợ. Hàn Lập an ủi một câu, chậm rãi đi đến về phía trước. Liễu Nhạc Nhi thấy như vậy, từ hồ nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra vẻ kinh hoàng, hướng về Hàn Lập lắc đầu liên tục. Thấy Hàn Lập bước tới không ngừng, nàng quậy người, giống như muốn ngồi thẳng người, đột nhiên quay người rung động một hồi đồn đột. Từng đạo xiển xích mang điện hắc sắc lóe ra, xuất hiện ngoài người của nàng, đem từ đầu tới chân cho rắn chắc. Chỉ cần nàng hơi nhúc nhích, liền có điện hắc sắc lóe ra, hùng hằng đánh lên trên người. Mắt thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Nhạc Nhi toát ra vẻ thống khổ, thần sắc trên mặt Hàn Lập cũng không thay đổi. Sâu trong đáy mắt hiện ra tia sắc ý lạnh thấu xương, chân bước không ngừng. Ngay lúc hắn bước về phía trước bước tiếp theo, thời điểm chân chưa chạm xuống dưới đất liền phát sinh dị biến. Nguyên bản sương mù trắng như tuyết trong khu rừng lúc đó trở nên đen kịt vô cùng, cùng kịch liệt nổi lên một cách giận dữ. Tiếp theo là cuồng phong gào thét, sương mù lập tức biến thành vòng xoáy khổng lồ. Nhiệt độ bốn phía chợt hạ, ồ, tiếng quỷ khóc sói tru nổi ra từ bốn phía. Hàn Lập thân trong trung tâm vòng xoáy, chỉ cảm thấy trời tối sầm. Tiếp theo là một luồng hấp lực vô hình từ vòng xoáy truyền ra, tựa hồ như muốn lôi kéo xuống. Hàn Lập hừ một tiếng, vẫn một cước đạp xuống, đi nhanh về hướng Liễu Nhạc Nhi, không có chút bộ dạng trở ngại nào. Nhưng vào lúc này, ầm ầm một tiếng trầm đục từ dưới đất truyền lên. Hai bên trái phải mặt đất rung rẩy một hồi, ầm ầm vỡ vụn. Một quỷ thủ gai nhọn khắp người, mang theo đưa quạt hương bồ dài, đột nhiên chui lên từ mặt đất, một trái một phải bắt lấy hai chân Hàn Lập. Cơ hồ vào lúc này, hương phía trên sương mù đen tư tán mà ra, một cổ áp lực vô hình từ bầu trời giáng xuống, hùng hổ hướng về phía dưới. Oanh, một tiếng động lớn lòng trời lở đất. Một tòa cự tháp ám tự, bát giác, giống như là Thái Sơn áp đỉnh, từ trên trời giáng xuống, đem Hàn Lập úp vào bên trong. Cự tháp cao tới 50-60 trượng, trải rộng linh văn màu tím, tản ra một loại khí tức trầm ấm không nói ra được. Liền phát sinh điện quang thạch hỏa, không đợi Hàn Lập làm ra chút phản ứng nào, đã hàm hắn vào bên trong. Liễu Nhạc Nhi trợ mắt nhìn xem một màn này, trong miệng lập tức phát ra tiếng vang mơ hồ, thân hình không ngừng giằng co kịch liệt. Nhưng mà nàng càng dãy dụa, xiềng xích trên thân thể càng trói chặt, từng đạo hắc sắc điện quang đi lại, khiến cho nàng đau đớn, trên trán đầm đi mồ hôi. Quỷ vụ chung quanh cửa tháp một hồi rung động, bốn đạo hư ảnh chia ra từ bốn phía mà hiện. Một người trong đó mang áo đen, hình thể gầy còm, tóc bạc râu đen, đây chính là Tề Huyên. Đoàn hắn là một người đang mặc trường bào màu vàng, hình thể cường tráng, là đại hán mặc chữ điền. Mà phía bên ngoài hai người đang đi tới là một trung niên đội mũ bạc gầy còm cùng một thân ảnh mỹ phụ trung niên mang trường bào màu đỏ. Không ngoại lệ, bốn người đều là hóa thần kỳ tu sĩ, trên tay đồng dạng bấm pháp quyết, đi thẳng đến bên cửa tháp rồi mới thu tay. Điền trưởng lão, lần này nhờ có người có thể mượn được Tử Minh tháp tới chỗ này, cuối cùng hành động đem tiểu tặc một lần bắt lại rồi. Tề Huyên cười ha ha, hướng về phía đại hán mặt chữ điền chắp tay trả lời. Tề trưởng lão nói quá lời, bất qua nói lại, người không tiếc một cái gia lớn để cho ta mượn bí bảo thành danh của sư tôn lão nhân gia, nhưng chỉ dùng để đối phó với một gã tu sĩ nguyên anh, không cảm thấy có chút chuyện bé xảy ra to sao? Đại hán mặt chữ điền lộ ra vẻ tự đắc, nhìn thoáng qua cự tháp rồi hỏi lại. Ta chỉ cẩn thận một chút, cũng là vì lấy phòng ngừa vàng nhất. Dù sao, Lục Nha trưởng lão chính là chết dưới tay của kẻ này. Vì vậy mà ta chịu không ít đau khổ tại chấp pháp điện. Tề Huyên thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu. Vô luận như thế nào, nếu như Tề Huynh đã bắt sống được tên này, thì cũng đừng quên đáp ứng cho chúng ta một số bảo vật. Mỹ phụ áo hồng che miệng cười, rồi hàm ý nói ra. Điều này là đương nhiên, chư vị xin cứ an tâm. Tề Huyên lời còn chưa hết, cự tháp phía trước người hắn đột nhiên chấn động, toàn bộ đại địa cùng theo đó mà lung lay, làm cho hắn khẽ giật mình. Lời hắn đang nói phải nhanh chóng nuốt trở lại. Cái này là... Mỹ phụ áo hồng lông mày nhỏ nhắn nhảy lên, kinh ngạc hỏi. Ở phía đối diện, trung niên nhân đội mũ bạc lại hằng hắc cười, không thèm để ý một chút nào mà tiếp tục nói. Không cần để ý, là ta đó. Hữu mạng quỷ, thử nghĩ xem tiểu tử này ở bên trong đó xem ra cũng không được an phận, mà phải nếm thêm chút khổ sở rồi. Ai không tưởng được, là huynh là nuôi dưỡng quỷ vật có thể làm rung chuyển Tử Minh tháp, thật khiến cho tiểu muội có chút ngoài ý muốn rồi. Mỹ phụ áo hồng một tay áp chế trên bộ ngực đầy đà, nhẹ nhàng thở ra mà nói. Nàng vừa dứt lời, bên trong cự tháp màu tím lại oanh một tiếng trầm đục, uy thế lớn hơn trước vài phần. Lần này, Tề Huyên bốn người đều cảm giác mặt đất rung mạnh, là mơ hồ có chút cảm giác thân hình không được vững vàng. Lại nhìn xuống dưới chân, trong phạm vi mười trượng quanh cửa tháp, thình lình xuất hiện từng khe nước sâu không thấy đáy. Nếu so với mạng nhện thì cũng không xa biệt. Là huynh, chẳng lẽ là quỷ vật đang hành động? Mỹ phụ áo hồng sắc mặt biến hóa, quay đầu hỏi trung niên áo bạc. Hắn định mở miệng nói điều gì, nhưng đột nhiên rên một cái. Khóe miệng đã tràn ra một tia máu tươi. Làm sao có thể chứ? Hữu mạng quỷ của ta bị giết rồi. Tên họ La lau vết máu trên miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Lời vừa thốt, Tề Huyên cùng Mỹ phụ áo hồng đều cả kinh. Xem ra, Tề trưởng lão đoán không sai. Tên họ hàng tiểu tạc này, thân thể chi lực quả nhiên không thể khinh thường. Bất quá các người cũng không cần lo. Tự mình tháp là thông thiên linh bảo, mặc dù luyện hư tu sĩ bị nhốt vào bên trong mà muốn thoát khốn cũng phải không phải là một chuyện dễ dàng. Một nguyên anh lực tu mà cũng muốn lật đổ được sao? Đại hán mặt chữ điền lấy lại bình tĩnh, thập phần tự tin nói. Lời tuy là như vậy, dù sao đây cũng là bảo vật của tiền bối hợp thể, chúng ta bốn người liên thủ mới có thể miễn cưỡng thúc giục, hiệu dụng tất nhiên sẽ giảm đi. Theo ý ta, chúng ta không bằng hiện tại liền toàn lực hành động, thúc giục bảo vật này lập tức đem kẻ này diệt sát đi. Tề Huyên lông mày cau lại, vẫn là có chút không yên, đề nghị nói. Tề Huyên nói có lý, hay là vẫn tiếp tục diệt sát để tránh sinh biến. Đến lúc đó chỉ còn lại Nguyên Anh, tất nhiên sẽ mặc cho chúng ta xử trí. Đại hán họ La trên mặt lộ ra vẻ ngoan độc, cũng lập tức phụ họa nói. Bốn người đã có quyết định, bàn tay thu lại, miệng cũng một lúc ngâm tụng. Bên trên cự tháp, linh văn màu tím từng vòng sáng lên, vô số phù văn huyền ảo hiện hiện. Trên thần tháp có từng sợi tử khí tràn ra, khí âm hàn chung quanh cứ như vậy mà tăng lên rất nhiều, khiến cho nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống. Trong hư không rắc lên một tiếng nổ lớn, mơ hồ biến thành từng mảnh hàn băng. Đồng thời, cả tháp lún sâu vào trong lòng đất, dường như đã nặng thêm một vài phần. Nhưng mà còn không đợi mấy người thở ra một hơi, cửa tháp lại một lần oanh một tiếng chấn động. Phía dưới linh văn chợt hiện kịch liệt mà biến lớn. Không tốt! Đại hán mặt chữ điền sắc mặt đại biến, nhưng không chờ bốn người bọn hắn có cử động gì thêm. Đùng, thần tháp rung động, lại cứ như vậy mà xuất hiện ra từng kẻ nứt to lớn. Oanh long long, tiếp theo âm thanh đổ vỡ vang lên. Trước ánh mắt kinh hãi của Tề Huyên bốn người, cự tháp cứ như vậy mà nổ một tiếng, sương mù màu tím cuồn cuộn mà ra. Cường đại song khi quét qua bốn hướng, bốn người mặc dù đã thi pháp, nhưng vẫn là không chịu được mà liên tục thối lui. Liễu Nhạc Nhi ở đằng xa cũng theo gió mà dựng lên bay ra ngoài. Mảnh vỡ rơi đầy đất, bụi mù dần dần thu liễm, trên mặt đất hiện ra một cự quỷ đen xì. Chừng kích cỡ 5-6 trượng mà nằm trên mặt đất bên trên, chỗ ngực xuất hiện một cái động lớn, phun đầy huyết dịch màu đen tanh hôi và dơ bẩn. Bên trên đầu của cự quỷ, Hàn Lập một thân áo xanh, mặt không chút biểu tình nhìn thoáng qua Liễu Nhạc Nhi. Thấy không có gì đáng lo, sau đó ánh mắt lạnh đảo qua chỗ bốn người. Chẳng lẽ người... Bốn người khiếp sợ, trong nội tâm không hẹn mà đều có ý niệm khó có thể tin. Hàn Lập không nói hai lời, vù vù đánh ra hai quyền. Hắn một quyền đánh về phía gã trung niên mụ bạc ở gần nhất, một quyền khác thì hướng về mỹ phụ mà đánh tới. Hai người chỉ cảm thấy một không khí phụ cận siết chặt, thân thể trùng xuống, muốn tránh né, căn bản là đã không kịp. Trung niên mụ bạc dưới tình thế cấp bách, áo bào phồng lên, ấm tay áo giống nhau mà mở rộng, tuôn ra hắc khí cuồn cuộn. Trong hắc khí, nằm khối đầu lâu đầy máu ác quỷ, miệng mở lớn, đón sóng khí mà đi. Theo sát đằng sau, một ngọc tỷ bên trên khắc đầy chữ chìm màu đỏ như máu. Cùng tại trong hư không biến mất, đã hóa thành một màn trắng to lớn, chắn phía trước người. Bên kia, mỹ phụ áo hồng sớm đã mặc không còn chút máu. Cùng quyết một cái, cổ tay liên tục huy động. 13 chùi bạch cốt phi kiếm không ngừng hiện ra. Mang theo tiếng rít quỷ hướng về phía trước mà đánh tới. Năm ngón tay tạo thành hình cái móc, hơi nghiêng cánh tay một chút, hùng hăng hướng về phía trước trả một cái. Lập tức tạo thành mây vết máu khủng bố, những huyết trùng kích thước hạt gạo từ bên trong leo ra. Những huyết trùng kích thước bằng hạt gạo từ bên trong leo ra, lập tức ngay tại trước người ngưng tụ thành một tấm thuận màu đỏ. Chương 51. Tiểu Na Di không gian thuật. Phành phành, âm thanh liên tục không dứt, đồng thời theo hai bên truyền đến. Phương hướng từ năm khối đầu lâu vừa xuất hiện, nổ tựa như trái dưa hấu chín mọng. Huyết hồng quỷ tỷ cũng đã hóa thành bột mịn văng tung tóe. 13 chùy cốt kiếm bên kia cũng mây tiên phốc phốc, vỡ vụn ra thành từng khúc, đã biến thành những màu xương vụn. Huyết sắc khiên tròn giống như giấy mỏng bình thường, cũng theo sau bị phá vỡ, nổ tan tành. Hai tiếng kêu thảm thiết gần như đồng thời vang lên. Thân thể người trung niên ngân quang cùng mỹ phụ áo hồng bị hai cổ quyền phong quét xuống, bạo liệt trong nháy mắt. Ánh sáng tím lóe lên. Hàn Nguyên Anh cao lớn toàn thân màu tím, lộ ra vẻ tràn đầy hoảng sợ, bày ra từ thi thể tàn phế, làm ra một bộ dáng muốn bỏ chạy. Trên thân ảnh chỉ mới sáng lên ánh sáng màu tím, Hàn Lập đã im hơi lặng tiếng tới phụ cận. Đột nhiên từ bên cạnh thò ra đại thủ, đem một trong hai người bắt được, bóp trong tay. Nguyên Anh màu tím điên cuồng vặn vẹo, liều mạng muốn giải dụ. Bàn tay kia chỉ nhẹ nhàng một cái, liền phốc một tiếng, đã biến thành tro bụi. Nguyên Anh cùng mỹ phụ áo hồng không dám bay lên trời. Trong nháy mắt, thừa dịp Hàn Lập bóp vỡ Nguyên Anh của trung niên ngân quân, mà cấp bách bay ra, tháo chạy hướng sát mặt đất vào sâu trong khu rừng núi. Bỗng nhiên Hàn Lập quay đầu, há miệng ra, phun ra một đường bạch khí, ngưng tụ thành bộ dáng phi kiếm, lóe lên rồi biến mất. khu núi rừng phía trước vang lên một mảnh âm thanh ù ù. Từng gốc cây cổ thụ che trời ầm ầm sụp xuống. Chỗ sâu trong khu rừng lóe lên bạch quang. Nguyên Anh cùng Mỹ Phụ áo màu hồng trực tiếp tách thành hai. Một thần hào quang ảm đạm nhanh chóng tắt. Hết thảy nhìn như phức tạp nhưng thực tế chỉ xảy qua trong nháy mắt. Mà đại hán Mặc Chữ Điền cùng Tề Huyên thừa cơ lập tức thi triển bí thuật, đồng thời hướng hai phía trái phải mà bỏ chạy. Đại hán lúc này chân đạp lên cốt điệu khổng lồ thân trắng như tuyết, vỗ xuống một cái cốt cánh cực lớn, đã thoát đà xa 200-300 trượng, tốc độ mau kinh người. Ở sau lưng, Tề Huyên vỗ xuống đôi huyết dực dài hơn một trượng, tốc độ so với người phía trước nhanh hơn vài phần, đã sớm bay ra bên ngoài ngàn trượng. Cảm nhận được khí tức động bàn sau lưng, nhãn mắt biến mất, trong lòng hai người hoảng hốt. Không nói hai lời, cổ tay đại hán vùng lên, tế ra gương đồng bát giác hai màu đỏ thẫm. Mặt ngoài hào quang đỏ thẫm chớp động, chắn sau lưng. Từ hồ hắn vẫn còn lo, tay khác rung lên, lóe ra hiện ra trước mặt chín tiểu kỳ đen, hỗ trợ lẫn nhau giữa không trung. Trong chớp mắt, hình thành một tầng hào quang tối om dày đặc, bảo vệ chặt chẽ cẩn thận toàn thân. Đồng thời trong cơ thể rung động một hồi ken két, làn da xe rách, nghiền nát quần áo. Ra từng đám gai xương nhọn giống như một bụi cây có gai. Dung hợp ngoài thân tạo thành một bộ giáp xương màu trắng, bao trùm lên bộ phận quan trọng như ngực bụng. Mà phương hướng khác, trên mặt Tề Huyên hiện ra tần nhẫn. Nâng lên tay phải, chặt một cổ tay rơi xuống, gọn gàng đem một tay của bản thân chặt đứt. Một luồng lớn máu tươi bắn ra, đã hóa thành một cổ huyết vụ, đem thân thể bao bọc bên trong. Đột nhiên bản thân hóa thành một đoàn huyết quang, lấy tốc độ không thể tưởng được, hướng về phía chân trời bắn nhanh mà đi. Hàn Lập nhướng mày, cũng không đuổi theo lập tức, mà là khoát tay, hướng về phía Liễu Nhạc Nhi cách đó không xa. Ánh sáng màu xanh một đường bắn ra, tức thì lóe lên, chui vào trong cơ thể của nàng. Xiềng xích trên thân hiện ra hắc sắc điện quang, lập tức phát ra phanh một tiếng, nhào nhào vỡ vụn. Ca ca! Liễu Nhạc Nhi kêu lên, rồi lộ ra vẻ vui mừng. Hàn Lập mỉm cười, ra tay một chiêu nhẹ nhàng. Một đạo phù lục toát ra ánh sáng đen ảm đạm, theo trên người của thiếu nữ bay ra. Được nửa đường thì phanh một tiếng, vỡ ra. Từ trong đó bay ra năm ngọn núi đen không phân biệt, rơi ổn định vào trong tay Hàn Lập. Hàn Lập đưa tầm mắt, nhìn về phía hai người đang phi độn, cánh tay hơi mơ hồ. Trong đó, hai ngọn núi không phân biệt rời khỏi tay, đã hóa thành hai đạo bóng đen mơ hồ, phân biệt hướng về Tề Huyên cùng hướng đại hán bay tới. Lấy tốc độ kinh người bay gần tới khoảng cách hai người. Mặt ngoài hai ngọn núi lập lòe hắc quang, trên đường càng ngày càng lớn đến hơn 10 trượng. Những nơi nó đi qua, phụ cận hư không nổi lên từng vòng rung động vô hình. Phương hướng đại hán cùng Tề Huyên cảm nhận một cổ lực lượng dời núi lấp biển đáng sợ đang quét từ sau lưng tới. Trong lòng thoáng cái không khỏi hồi hộp. Người phía trước chợt bấm niệm pháp quyết trong tay. Muốn làm cái gì thì bất quá cũng đã quá muộn. Ngọn núi màu đen gào thét lao tới hùng hăng đụng trúng. Gương đồng bát giác, tiểu kỳ màu đen, sở hữu bảo vật hộ thân va chạm vào ngọn núi. Liền đùng đùng không dứt, rối loạn một trận, rồi vỡ vụn. Dưới bàn chân hắn là cốt điệu cũng gào thét. Toàn thân nổ tung, đã hóa thành mảnh xương vỡ vô số. Toàn bộ người đại hán bị ngọn núi đánh trúng. Áo giáp xương trên thân bị nghiền nát, thân thể hắn cũng phanh một tiếng, bị hóa thành một bãi huyết nhục mơ hồ. Thần hồn còn chưa kịp thoát ra, liền bị ngọn núi mang theo mang lực vô hình, trong nháy mắt, đã nghiền nát. Giờ phút này Tề Huyên, thần đã bên ngoài 7-8 dặm, quay đầu chứng kiến cảnh này ở đằng xa, sợ tới mức hồn phi phách tán. Lúc này một tòa núi đen khác bay tới như gió điện chớp. Tình huống ngàn cân treo sợi tóc, trong miệng hắn gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên hai mắt trở nên huyết hồng. Trong nháy mắt, bên ngoài thân hiện ra một cổ huyết sắc, làn da hiện ra vô số gân xanh, thân thể bình thường phát triển nhanh chóng thổi phồng. Phanh, vang thật lớn một tiếng, thân hình chợt nổ tung toàn bộ, hóa thành một đoàn huyết sắc quang cầu cực lớn. Từng vòng huyết hồng gần sóng lan truyền, hướng về phía chung quanh mà đi. Ngọn núi màu đen bay tới, bị ảnh hưởng của huyết quang, tốc độ hơi hơi chậm một chút. Một nguyên anh cực giống Tề Huyên, cao 2-3 thước, từ trong huyết quang bắn ra. Sau khi linh quang hộ thuệ lóe lên, thoáng một cái đã biến mất vô ảnh vô tung. Một khắc sau, liền xuất hiện cách đó hơn trăm trượng. Tiếp theo há miệng phùng ra một ngụm máu, đã hóa thành huyết quang bao quanh bản thân hắn. Lập tức, hắn hóa thành một đạo cầu vòng máu, lấy tốc độ khó có thể tin, nhanh chóng hướng về nơi xa xa, hết sức bay đi. Hai mắt hắn lập híp lại một cái, hướng về phía dưới một tay ra một chiêu. Cánh tay trái của Liễu Nhạc Nhi lóe ra tia ánh sáng bạc, truyền ra một tiếng chim hót. Tiếp theo, toát ra từng ngọn lửa bạc, ngưng tụ biến hóa thành hoa điệu màu bạc nhỏ nhắn. Hai cánh chim mở ra, liền lóe ra bay vào trong tay áo Hàn Lập. Một tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, đột nhiên hoa điệu màu bạc phát triển lớn gấp mấy lần. Bỗng nhiên biến đổi, kéo dài nhanh chóng, đã hóa thành cung lửa màu bạc. Xung quanh thần cung cũng có vô số phù văn màu bạc đang toát ra. Hắn cũng chẳng lấy mũi tên làm gì, tay kia cầm cung, cái một phát một cách nhẹ nhàng. Phần phật một tiếng, hào quang từ cung lửa màu bạc chói mắt vô cùng, hướng phía chung quanh bắn ra từng đạo lửa màu bạc, hội tụ lên dây cung, trong nháy mắt ngưng tụ thành hỏa tiễn màu bạc, chỉ hướng về xa xa phía Nguyên Anh Tề Huyên. Giờ phút này Nguyên Anh của Tề Huyên đã bay ra xa trong vòng hơn 10 dặm, nhưng thời khắc này, sau lưng vẫn cảm thấy một cỗ lạnh lẽo đang đánh tới. Trong lòng cảm thấy dự cảm không tốt, khuôn mặt gầy gò, đại biến. Dừng tay! Vào thời khắc này, một tiếng hét giống như tiếng sấm từ đằng xa truyền đến. Cuối chân trời, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện hắc quang, chớp mắt biến thành một đám mây đen, nhanh như chớp hướng phía nơi này mà bay tới. Nguyên Anh của Tề Huyên lộ ra sự vui mừng, lập tức chuyển hướng phi độn, bay về phía đám mây đen. Hàn Lộc không để ý đến âm thanh quát tháo này, buông lỏng ngón tay. Hỏa tiễn màu bạc chợt sáng ngời, sau đó biến mất. Sau lưng Nguyên Anh của Tề Huyên, vàng tiếng vàng chói tai sắc bén. Mũi tên màu bạc bỗng nhiên xuất hiện, xuyên thủng qua Nguyên Anh. Phanh một tiếng, ngay giữa tiếng kêu gào thê thảm của Nguyên Anh, liền bị ngọn hỏa diễm màu bạc cuốn vào trong đó. Trong chớp mắt, biến thành ánh huỳnh quang màu đen. Ngay lúc này đám mây đen cũng đã bay vụt tới trước mặt, cuốn về hướng Nguyên Anh màu đen. Đáng tiếc là chỉ bắt được ánh quang tan biến. Lớn mật! Trong đám mây đen vang lên lùi mình từng trận, rõ ràng có người bên trong đang tức giận vô cùng. Xoẹt một tiếng, một ổ hắc quỷ trạo lớn như một tiểu sơn từ đám mây xuất ra, mang theo âm phong từng đợt nhằm về phía thẳng đầu của Hàn Lập mà đánh tới. Quỷ trạo chưa đánh xuống, trên đầu năm ngón tay đã phùng ra từng cổ quỷ diễm, hóa thành hỏa cầu màu đen, vô số đánh bay xuống như mưa. Hàn Lập bất vì sợ động, màu sắc hai mắt lạnh lẽo hiện ra, nắm chặt một tay, chợt đánh ra một quyền hướng về phía không trung. Một cổ mang lực vô hình phóng lên trời, những nơi đã đi qua, nổi ra âm thanh âm phong gào thét. Đùng, rồi loạn một lúc, cự trảo đen thui bị cổ lực lượng đánh làm cho dừng lại giữa không trung. Sau đó, mặt ngoài hắc quang nhanh chóng ảm đạm, ầm ầm nổ tung, đã hóa thành vô số hắc khí lùng lay rồi tan biến. Cường phong cuốn thẳng đến, hóa thành một vòi rồng phóng lên trời, cuốn về phía dưới, đem đám mây đen giữa không trung mà cuốn lấy. Hiện ra thân ảnh lão già hắc bào, khuôn mặt cưu diện, hơi lùng lay thân thể một chút, nhưng lập tức ổn định thân hình, lộ ra vẻ kinh nghi. Hàn Lộc ngẩng đầu nhìn về phía cưu diện lão già, sắc mặt bình tĩnh, nhưng khóe miệng hiện ra vẻ trào phúng. Lão già thấy như vậy, sắc mặt trầm xuống, không nói gì, lật tay lấy ra một khối ngân quang rực rỡ, bỗng nhiên giơ tay lên. Rít một tiếng, xuất ra món đồ vật màu bạc, trực tiếp đánh về hướng Hàn Lộc. Bất quá, mới bay được nửa đường, liền lạch cạch một tiếng tự động vỡ vụn. Trận bàn bạo phát ra vô số hào quang bạc, bao phủ phạm vi hơn trăm trượng, đem cả bản thân Hàn Lập với Liễu Nhạc Nhi bao phủ vào trong. Vô số hào quang phù văn màu bạc trong nháy mắt xuất hiện, phát ra tiếng phạm âm. Đây là... Hàn Lập nhớ ra điều gì, đang muốn làm một việc gì. Vào thời khắc này, một tiếng gió lạnh lẽo vang ra, tia sáng từ trong đạo hắc quang hiện lên, nhanh chóng đánh về phía Liễu Nhạc Nhi không xa. Thân ảnh Hàn Lập thoáng cái biến mất, sau một khắc xuất hiện trước người Liễu Nhạc Nhi, vùng cánh tay lên. Phanh một tiếng, hắn tiện tay đánh bay hắc quang, lộ ra một thanh phi đao đen. Ngay lúc này đột nhiên hào quang bạc sáng lên, che tầm mắt của Hàn Lập. thân thể Hàn Lập bị một cổ lực lượng bao vây, phong cảnh trước mắt nhanh chóng thay đổi. Rất nhanh, tầm mắt hắn liền khôi phục, xuất hiện ở mảnh đất trống trải. Tiểu Na Di không gian thuật. Hàn Lập khẽ nhìn xung quanh, âm thanh hơi trầm xuống. Nơi này là một đại sơn cốc, được mây đen lớn che phủ. Mây đen hai bên là từng tòa ngọn núi khổng lồ, phía trên có chút kiến trúc mơ hồ. Giờ phút này chính bản thân hắn và Liễu Nhạc Nhi đang ở chỗ quảng trường khổng lồ, còn lão già Cưu Diện thì trôi nổi giữa không trung. Diện tích quảng trường bao phủ mấy trăm mẫu, phủ kín ngọc thạch màu đen, từng cổ khắc khí từ ngọc thạch đen phun ra. Ngay trên mặt đất của quảng trường tạo thành một tầng khói đen, ngừng mà không tán. Toàn bộ quảng trường giống như vân hải màu đen thông thường. Phía trước quảng trường là một tòa cung điện cực lớn, nguyệt nga cao ngất. Tòa đại điện cao lớn nhất có treo tấm biển đen xì, phía trên viết ba chữ to, Thiên Quỷ Điện. Chương 52. Đến lượt ta. Gần như ngay khi Hàn Lập và Liễu Nhạc Nhi xuất hiện ở quảng trường, dị biến phát sinh. Mặt đất bốn phía quảng trường khổng lồ ầm ầm chấn động. Chín cây cột đá đen kịt từ dưới đất chui lên, tạo thành vòng tròn vây bọc khu vực trung tâm. Tất cả cột đá đều to cỡ người ôm, cao vài chục trượng. Bề mặt cột đá mình ấn vô số trận văn. Mặt ngoài còn khảm thật nhiều tinh thạch đặc thù nào có màu đen long lánh, lóe hiện hắc quang. Ngoài ra trên đỉnh mỗi cột đá còn có một pho tượng quỷ vật đang lẻ lưỡi, sau lưng mọc ra hai cánh. Mỗi con một vẻ nhưng đều vô cùng sống động, dữ tợn dị thường, khiến cho người ta tay lạnh chân run. Hắc quang chạm mắt tỏa ra từ thân thể tượng quỷ, nhanh chóng tụ lại một chỗ, tạo thành màn sáng hình bán cầu. Mặt ngoài màn sáng là vô số phù văn đen kịt liên tục chớp động, mang theo sát khí cuồn cuộn. Vô số quỷ ảnh trùng điệp theo đó biến ảo mà ra, gầm rú thê lương, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Liễu Nhạc Nhi nhìn thấy cảnh này âm thầm run rẩy, nhích lại bên cạnh Hàn Lập. Dù không còn là tiểu nữ hồ chưa trải sự đời như năm đó, nhưng nàng chưa từng thấy qua trận chiến to lớn đến như vậy, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hàn Lập thay thế bèn liếc nhìn Cưu Diện lão giả, một tay phất lên, ngân sắc hỏa điệu từ trong lòng bàn tay bay ra phần phật một cái, đã hóa thành một tấm lưới màu bạc che chở cho Liễu Nhạc Nhi. Cứ đứng đó không cần lo. Liễu Nhạc Nhi nghe Hàn Lập nói như vậy, lập tức cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Nhưng vào lúc này, tiếng xe gió từ bốn phía nổi lên, từ bốn phương tam hướng, đồn quang liên tiếp thoáng hiện về kính quảng trường này. Tất cả đều mặc hắc bào, biểu thị cho đệ tử Thiên Quỷ Tông. Không bao lâu, quảng trường rộng lớn như vậy đã tụ tập hơn trăm người, tạo nên cảnh tượng huyền náo ầm ĩ. Hơn nửa bốn phía không ngừng có người chạy tới. Trong lúc này, Hàn Lập không chút để tâm đến động tĩnh lớn như vậy. Hai mắt chớp động lam mang, điềm tĩnh đánh giá chín cột đá cùng màn sáng màu đen xung quanh. Khi tập trung đến đây, đệ tử Thiên Quỷ Tông vốn tưởng có cường địch xâm nhập tông môn, nào ngờ chỉ thấy trên sân rộng trong đại trận chỉ có một thanh niên hơn 20, khuôn mặt bình thường, cùng một tiểu cô nương chừng mười mấy tuổi. Bọn họ không ai bảo ai, đều cảm thấy khó hiểu. Thế nhưng nhìn từ sắc mặt âm trầm của Cưu Diện lão giả, tự nhiên không ai dám thắc mắc điều gì. Cưu Diện lão giả cũng không để ý tới đám đông ở bốn phía, thân hình thoáng một cái đáp xuống một cột đá màu đen, miệng lẩm nhẩm, vùng tay áo lấy ra chín trận bàn đen, nhanh chóng một hồi bấm niệm pháp quyết. Chín trận bàn nhào nhào bắn ra, lần lượt rơi xuống vị trí của chín cây cột đá khổng lồ. Màn sáng màu đen lập lòe một hồi, có thêm thật nhiều phù văn đen phủ xuống, số lượng hơn nửa so với trước. Lúc đầu vốn chỉ là chút quỷ ảnh mơ hồ, nay dần trở nên ngưng thực rõ ràng. Cưu Diện lão già thấy như vậy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ có điều pháp quyết trong tay vẫn không hề dừng. Vào thời khắc này, hai đạo đồn quang mạnh mẽ từ đằng xa bay vụt tới, trong chớp mắt đi đến phương hướng quảng trường. Đồn quang thu liễm để lộ ra hai đạo thân ảnh. Một trong số đó là một lão già tóc trắng xóa, mặt đỏ như máu, người còn lại là một đại hán già ngăm đen. Giống với Cưu Diện lão già, bọn họ đều là tu sĩ luyện hư kỳ. Chúng đệ tử Thiên Quỷ Tông thấy ba vị nội môn trưởng lão đồng thời xuất hiện, âm thanh huyền náo im bặt trong khoảnh khắc. lão già tóc bạc cùng đại hán da ngăm đen vừa hiện thân đã lập tức trao đổi gì với cưu diện lão già, đồng thời phóng xuất thần thức kiểm tra hai người hàng lập ở phía dưới, cũng thuận tiện đem chung quanh hư không quét qua một lần. Khương trưởng lão, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao phải vận dụng tiểu na nhi hư linh bàn, thuận gì hai tên tiểu bối vào tận tông môn? Hơn nữa còn khởi động cựu đại quỷ vương thiên trụ. Trận này mỗi lần khởi động đều phải tiêu hao một lượng tài nguyên không ít đâu. Lão già tóc bạc nhìn về phía cưu diện lão già rồi trầm giọng hỏi. Đại hán già ngầm đen cũng nhìn theo, hiển nhiên trong lòng cũng rất khó hiểu. Hai người tới thật đúng lúc. Nhanh, giúp ta một tay, thúc giục đại trận, luyện hóa hai kẻ bên dưới. Cưu diện lão già vừa bấm niệm pháp quyết, vừa thấp giọng nói ra. Thúc giục đại trận luyện hóa hai gã tu sĩ cấp thấp sao? Quỷ vương thiên trụ trận, thậm chí có thể vây khốn đại năng hợp thể kỳ. Khương huynh, người không nói đùa đấy chứ? Đại hán già ngầm đen cười một tiếng, không có ý định làm theo lời của đối phương. Lão già tóc bạc cũng không vội ra tay. Chúng đệ tử gần đó cũng bàn tán xôn xao một hồi. Chẳng qua vì có cưu diện lão già nên không dám phát ra thành âm quá lớn. Không ít người đã sớm nhìn ra sự khó hiểu. Trong trận pháp kinh khủng kia chỉ có một nam, một nữ. Nam nhân có tu vi Nguyên Anh kỳ, còn nữ tử kia bất quá chỉ là tu sĩ kết đan. Dù là trong số đệ tử ở đây cũng có thể tìm ra rất nhiều người có thể diệt sát đối phương một cách dễ dàng. Đằng này cưu diện lão giả đường đường là một tu sĩ luyện hư, lại luôn miệng muốn khởi động cựu đại quỷ vương thiên trụ trận, tiếng tăm lừng lẫy tại linh giới hoàng. Nếu như truyền ra ngoài, nhất định sẽ là trò cười cho người trong thiên hạ. Đừng xem thường bọn họ, tuy rằng tu vi của tiểu tử áo xanh kia có phần thấp kém, thế nhưng hắn thực chất chính là một gã lực tu cực kỳ cường đại. Cưu diện lão già vội vàng la lên. Lực tu cường đại. Đại hán già ngầm đen vẫn đang cười khẩy. Lão già tóc bạc cúi đầu nhìn thoáng qua hàng lập. Thân hàng lập bên trong màn sáng, hết nhìn đông tới nhìn tây, thậm chí có chút ít bộ dáng thản nhiên tự đắc. Lông mày trắng của lão hơi nhíu, đang muốn mở miệng nói chuyện. Vào thời khắc này, hàng lập thình lình nhíu mày, ánh mắt dần dao động, trong miệng thì thào tự nói một câu. Nếu như đã tới nơi đây, vừa vặn giải quyết tất sự tình một lúc. Vừa nhấc lời, thân hình hắn nhoáng lên, mang theo tàn ảnh liên tiếp xuất hiện trước màn sáng. Tiếp theo ngón tay trắng nọn duỗi ra, nhìn như tùy ý, gõ vào một chỗ trên màn sáng. Cảnh tượng không ai ngờ tới, liền xuất hiện. Chỉ nghe một tiếng phốc khe khẽ, màn sáng màu đen bỗng nhiên chấn động kinh liệt. Toàn bộ ánh sáng bắt đầu rung rẩy, quỷ ảnh vốn đang dựng nành mùa vuốt, bất ngờ trở nên tán loạn như người mất hồn. Nụ cười trên mặt đại hán già ngầm chợt đông cứng, hai mắt trợn tròn. Cư diện lão già theo đó rung rẩy, há miệng phùng ra một ngụm máu tươi. Hai tay bấm niệm pháp quyết giống như bánh xe, ý đồ gắng gượng ổn định trận pháp. Không tốt, mau chóng gia trì đại trận, không thể nào để cho hắn phá trận mà ra. Lão già tóc bạc hét lớn một tiếng, thân hình bắn ra, đáp vào một cột đá đen. Đại hán già ngầm đen cũng kịp phản ứng, trong lòng khiếp sợ muốn bay về phía một cột đá khác, nhưng đã quá muộn. Chỉ thấy, mặt ngoài màn sáng đen ánh sáng âm u, hết thảy quỷ ảnh lóe lên rồi tan biến. Tiếp theo, mặt ngoài màn sáng của chín cột đá đồng thời hiện ra chín cái mặt quỷ dữ tợn. Trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, há miệng phát ra từng tiếng thét dữ tợn chói tai. Tiếng thét này giống như kim châm chói tai. Trên quảng trường, đệ tử nhào nhào ôm đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một ít đệ tử tu vi thấp từ tai mũi miệng trực tiếp chảy ra máu tươi. Sau tiếng thét lớn, vô số phù văn đen tuôn ra từ chính cái mặt quỷ, sau đó trực tiếp tan vỡ. Toàn bộ màn sáng phát ra từng tiếng răng rắc, giống như thủy tinh bị nghiền nát tán loạn, đã hóa thành vô số ánh quang màu đen phiêu tán. Không chỉ như vậy, chính cột đá đen với các pho tượng quỷ vật phía bên trên cũng hiện ra vô số khe nứt, kêu lên phanh phanh, lập tức vỡ vụn. Giờ phút này Hàng Lập cũng đã thu ngón tay về, bình thản chắp tay sau lưng. Quan điểm màu đen tuôn bay bao quanh Liễu Nhạc Nhi cách đó không xa. Liễu Nhạc Nhi đang được lửa bạc bảo vệ, tỏ ra vui mừng. Nếu như không phải lúc này xung quanh có rất nhiều địch nhân, nàng đã hò reo vui mừng. Ba người cưu diện lão già thấy đại trận tông môn bị đối phương phá vỡ một cách đơn giản như vậy, nội tâm như bị trọng kích, khiếp sợ muôn phần. Chung quanh, mấy trăm đệ tử Thiên Quỷ Tông càng là hoàn toàn choáng váng, ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Dám hủy bảo trận của bổn tông ư, nhận lấy cái chết đi. Cư diện lão già trong miệng hét lớn một tiếng, há miệng phun ra một đạo bạch quang, đạo hóa thành một chuôi cốt đao trắng, trên sống đao khảm nạm chính cái vòng bạc to lớn. Hai tay mười ngón giống như bánh xe biên hóa, liên tiếp đánh ra năm sáu đạo pháp quyết. Cốt đao chính vòng bạc phát ra thành âm leng keng, khiến cho người nghe tâm thần mê loạn. Mặt ngoài cốt đao đột nhiên hiện ra vô số huyết sắc phù văn, tách ra ánh đao huyết hồng cho mắt gần trăm trượng, chém xuống đỉnh đầu Hàn Lập. Cùng một thời gian, cánh tay lão già tóc bạc nhanh như tia chớp vùng lên, thể ra một quải trường đen phong cách cổ xưa, trên đỉnh minh ấn đầu rồng đen. Sau khi quay tít một vòng ở giữa không trung, quải trường đón gió biến lớn, đã hóa thành quả dao một đầu màu đen, sau lưng mọc ra hai cánh. Giò lòng miệng động mở ra, phốc phốc một tiếng, phùng ra mạng lớn hỏa diệm đen xông lên hạ xuống. Đại hán già ngầm đen cũng không chút do dự, lật tay lấy ra một vụ phiên xám, từ hồ dùng lông của một loại linh cầm nào chế tạo thành. Pháp lực trong cơ thể ồ ạt rót vào trong vụ phiến, sau đó hùng hăng quạt một cái. Thiên địa lập tức biến sắc, một cơn gió màu xám tro âm thầm gào thét xuất hiện. Sau đó, đạo hóa thành 7-8 đầu phòng long màu xám tấn công Hàn Lập. Mắt thấy ba người cưu diện lão già đã động thủ, chung quanh đệ tử Thiên Quỷ Tông cũng không do dự, tế ra các loại pháp bảo, trong miệng lẩm bẩm pháp quyết. Trong chốc lát, linh quang các màu liên tiếp hiện ra. Hàn Lập thấy như vậy, mị tâm tinh quang lóe lên, một cổ thần thức khổng lồ từ trong bắn ra, nhanh như chớp, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường. Lực lượng thần hồn mạnh mẽ không cách nào nói rõ được ép xuống. Tất cả mọi người đang có mặt tại quảng trường chỉ cảm thấy đầu óc nặng đi. Đệ tử Thiên Quỷ Tông tự như sao trời lập lòe, đồng loạt rơi xuống từ trên cao, la liệt trên đất, không cách nào nhúc nhích. Vô số pháp bảo mất đi khống chế cũng lập tức rơi rụng xuống đất. Ba người cưu diện lão già vốn có luyện hư, thần hồn đã không chút tầm thường, thân thể rùng lên, sau đó lập tức hồi phục. Ba người thi triển ra pháp bảo không ngừng công kích, ảnh đao, hắc diễm, phòng long, trong chớp mắt vọt tới trước người Hàn Lập. Hàn Lập vẫn không nhúc nhích, tự như không hề cơ ý tránh né. Rầm rầm rầm, ba tiếng nổ vang lên, ảnh đao huyết hồng chấn động kinh liệt, nổ vang tuôn tóe, đao hóa thành một chuôi cốt đao màu trắng bắn ngược trở về. Hắc diễm cùng phòng long cùng trực tiếp tán loạn, không thể tạo thành chút thương tổn nào cho Hàn Lập, thậm chí không thể nào chạm tới vạt áo của hắn được. Về phần Liễu Nhạc Nhi, bởi vì phần lớn công kích đã bị Hàn Lập ngăn, là có ngân diệm bảo vệ nên vẫn bình an. Làm sao có thể chứ? Ba người đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, tự như không thể nào tin vào mắt mình. Hiện tại cũng nên đến lượt ta rồi. Hàn Lập ngẩng đầu nhàn nhạt nói. Chương 53, Ma Diệm Thiêu Nhân. Vừa nói xong, Hàn Lập đã biến mất tại chỗ. Cẩn thận! Cưu diện lão già hùng hốt hoảng vội hét lớn. Nào ngờ chưa kịp nói xong, lão đã cảm thấy một đạo thân ảnh mơ hồ hiện ra trước mắt. Thân thể như bị một ngọn cừ sơn đâm trúng, văng ngược về sau như bịch bông, va mạnh vào vách núi, dính chặt vào, sống chết không rõ. Phành phành hai tiếng trầm đục, lão già tóc bạc và đại hán ngơ ngác nhìn theo thân hình bay đi của cưu diện lão già. Còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, đã thấy trước mắt hoa lên, thân thể bay đi đằng vân giá vũ rồi đâm vào mái núi. Toàn bộ quảng trường lập tức lặng ngắt như tờ. Liễu Nhạc Nhi nhìn qua pháp bảo đủ hình đủ dạng đang ngổn ngang trên đất, bị nhỏ nhắn há to lúc lâu không thể nào khép lại được. Dù biết thạch đầu ca ca vốn rất lợi hại, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này vẫn có cảm giác không thể nào tưởng được, giống như đang nằm mơ. Khi nàng đang xuất thần thì Hàn Lập đã tới bên cạnh ân cần quan tâm. Nhạc Nhi, thường thế trên người vẫn ổn chứ? May mà có bảo vật ca ca ban tặng cho nên không có trở ngại gì. Tề Huyền tâm địa khó lường, không chỉ ngấp nghé linh diệm của ca ca mà còn muốn dùng muội để dụ huynh tới đây đó. Chỉ có điều ngoài bị giam cầm, lão cũng không hành hạ gì ta. Liễu Nhạc Nhi lắc đầu, giọng nói vẫn còn đôi chút sợ. Hàng Lập gật đầu, sau đó ngồi xuống, lấy ra một khoản đan dược trắng cho vào trong miệng. Thủ đoạn công kích thần hồn ban nãy dù đã cố ý giảm bớt uy lực, nhưng với pháp lực hiện giờ của hắn, lúc này cũng đã gần như cạn kiệt. Ca ca, không phải chúng ta nên nhân cơ hội này để đi sao? Liễu Nhạc Nhi ngẩn ra nhìn quanh bốn phía, giọng nói có chút lo lắng. Hàn Lập tạo nên động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên đã kinh động tới toàn bộ Thiên Quỷ Tông. Vô số đồn quan đang tụ tập đến nơi này. Nếu như đã tới, hạ tất vội vàng rời đi. Hàn Lập mỉm cười, sau đó trả lời với vẻ đương nhiên. Chỉ một lát sau, tiếng xe gió vùng vút, là cả mấy đạo đồn quan mạnh mẽ bay tới. Sáu thân ảnh hiện ra, khí tức của họ không kém ba người Cưu Diện lão già một chút nào. Những người có mặt quan sát tình hình, trong lúc kinh hãi, ánh mắt đều tập trung trên người Hàn Lập. Tuy rằng bọn họ đều có chút bất an, nhưng sau khi phong xuất thần thức kiểm tra, cả đám nhìn nhau một lúc rồi cùng tế ra pháp bảo. Tiếng gầm rú vang trời, sáu đạo hào quang màu sắc khác nhau đồng loạt giáng xuống, tấn công Hàn Lập với khí thế kinh người. Hàn Lập vẫn không đứng dậy mà vẫn giữ tư thế như trước, thân hình quay tít tại chỗ, cánh tay mơ hồ, lần lượt tung ra sáu quyền trên không. Vài tiếng oanh oanh, bốn phía chấn động, nổi lên từng vòng gần sóng lan ra chung quanh. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang ra bốn phía, công kích của pháp bảo như đâm phải vách tường vô hình, nổ ra linh đoạn cực lớn, tạo thành thanh thế giống như toàn bộ đồng loạt vỡ vụn. Hào quang thu liệm, Hàn Lập vốn đang đả tọa là bất ngờ không thấy tung tích. Sáu người không khỏi giật mình, Hàn Lập chợt xuất hiện trước mặt một nam tử trung niên, không nói hai lời liền tung ra một quyền. Bốp, nam tử trung niên căn bản không kịp phản ứng đã bị lực lượng đánh văng thật xa. Trong lúc lơ lửng giữa không trung, y chợt nghe năm tiếng nổ liên tiếp truyền đến, chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra, hai mắt đã trở nên tối đen, bất tỉnh nhân sự. Sau khi tung quyền đánh văng năm tu sĩ luyện hư, Hàn Lập liền trở tay về, chắp tay đứng cạnh Liễu Nhạc Nhi. Lúc này đệ tử Thiên Quỷ Tông tụ tập đến, vừa vặn chứng kiến cảnh tượng này, đồng loạt thu hồi đồn quan, ngơ ngác nhìn nhau, tựa như không biết phải làm như thế nào. Những trưởng lão luyện hư thường ngày cao cao tài thượng, hôm nay lại giống như ruồi nhặng, bị một tu sĩ Nguyên Anh vẻ ngoài bình thường tiện tay đánh cho bay. Có người rơi xuống quảng trường, tạo thành một cái hố sâu, đá vụn bay ra tung tóe, là các kẻ nền đổ xuống một tòa đại điện gần đó. Nhất là mấy trăm đệ tử bị đánh bất tỉnh cùng pháp bảo rơi rụng, càng khiến cho người ta giật mình. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch hồng từ xa phóng nhanh tới, đáp xuống Thiên Quỷ Điện, đã bị đánh sập phân nửa. Từ đó hiện ra một nam tử khôi ngô y phục ngậm vóc. Người này thoạt nhìn chỉ chừng 3-40, khuôn mặt ngay ngắn, dưới hàm mọc ra một chòm râu ngắn tím biếc, khí thế có chút hùng hồn. Thái thượng trưởng lão, Lương trưởng lão đã tới, thật là quá tốt. Quảng trường truyền đến tiếng kêu than đầy đất. Tất cả mọi người vừa thấy đại hàng xuất hiện đều tỏ ra vui mừng, động loạt hồi lớn như vừa tìm được cọng cỏ cứu mạng. Người nọ đưa mắt nhìn về Hàn Lập, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hai tay kết ấn trước ngực. Tu sĩ hợp thể kỳ. Hàn Lập liếc nhìn người nọ, khóe miệng nhếch lên, một ngọn núi đen xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn vùng mạnh, tiểu sơn theo đó bắn đi. Bay được nửa đường, ngọn núi đã lớn tới hơn 10 trượng, đập thẳng vào mặt của nam tử râu tím. Thế bay chưa hết, khi thế kinh người đã kéo tới cuồn cuộn. Nam tử râu tím vẫn trấn định như thường, tốc độ bấm niệm pháp quyết vẫn được duy trì nhanh tới mức khó tin. Tưởng như ngọn núi cao hơn 100 trượng kia sẽ đập phải thân thể của nam tử. Thế nhưng động tác của y bỗng nhiên dừng. Chỉ thấy thân thể vị tu sĩ này đột nhiên sáng lên một đạo hào quang tím biếc. Phù văn trải rộng che giấu trận pháp bỗng nhiên hiện ra, nhanh chóng bao bọc y vào bên trong. Đỉnh núi đánh hụt một kích, lập tức lao xuống đống đổ nát bên dưới. Cùng lúc này dưới chân Hàn Lập và Liễu Nhạc Nhi cùng chợt nổi ra trận pháp giống y như vậy. Một mảnh tử quang hạ xuống, đúc chân cả hai trong thoáng chốc. Trong một sân cốc bí ẩn, tại dãy núi Phong Âm, không gian chật chội, ánh sáng lờ mờ, cả cốc tràn ngập khói đen. Hai bên đều là vách đá cao hơn 100 trượng, trên đó khắc một ít đồ văn cổ quái cùng phù chú quỷ đạo khó hiểu. Bốn phía sân cốc có dần ra những cây cột đá phủ đầy phù văn, thoạt nhìn vô cùng cổ xưa. Nhưng vào lúc này, mặt đất thầm đen đột nhiên lóe ra tử quang. Hàn Lập và Liễu Nhạc Nhi đồng thời xuất hiện trong cốc. Liễu Nhạc Nhi vẫn được hoài điệu màu bạc che chở, nhưng đột nhiên bị truyền tống tới nơi đây, không khỏi có chút đầu váng mắt hoa. Thân hình lắc lư nhưng không có gì trở ngại. Hàn Lập vừa mới đứng vững đã lập tức ngẩng đầu quan sát bốn phía chung quanh. Nam tử đầu tím bàn này chẳng biết là từ lúc nào đã xuất hiện trên một cột đá xanh. Trên ba cột đá còn lại là ba tu sĩ khác đang nhắm mắt tĩnh tọa, hai nam, một nữ. Nữ tử đang mặc quần lụa mỏng màu đỏ, thân thể đầy đà, dung mạo xinh đẹp. Niên kỷ thoạt nhìn cũng không quá lớn, thế nhưng là có cảm giác thành thục, hàm súc. Hai người còn lại theo thứ tự là một cự hán độc nhãn và một lão già lưng còng. Cả ba đều có khí tức không kém, đều là tu sĩ hợp thể kỳ. Ba người cảm nhận dị động trong cốc, đồng thời mở mắt ra. Sau khi có chút khó hiểu nhìn qua hai người Hàn Lập, bọn họ đều nhìn sang nam tử râu tím. Lưu trưởng lão, không phải người đi xử lý phiền toái tại Thiên Quỷ Điện hay sao? Cớ gì lại quay lại đây nhanh như vậy? Là còn mang theo hai ngoại nhân tiến vào cấm địa? Nữ tử xinh đẹp khẽ nhăn đôi mi thanh tú, mở miệng chất vấn. Không có thời gian giải thích tường tận. Người kia là một lực tu hợp thể kỳ, mau mau thúc giục đại trận quỷ trấn hồn. Nam tử râu tím sắc mặt ngưng trọng, ngự khí dồn dập. Ba người nghe như vậy lập tức cả kinh. Tuy rằng biểu hiện khác nhau, nhưng đều không chút do dự lấy ra một tấm lệnh bài đen kịt. Tính cả nam tử râu tím, bốn người đồng loạt quát khẽ một tiếng, cổ tay vùng lên ném lệnh bài ra. Bốn tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên, số lệnh bài kia bay vụt bốn phía, sau đó chui vào mặt đất trong nháy mắt. Nhanh! Tiếng thép quanh quẩn trong cốc. Hàn Lập chỉ cảm thấy dưới chân rung lắc kịch liệt, từng tiếng trầm đục như sấm rền liên tục truyền ra. Trong phạm vi trong trường, bùn đất bị xới tung lên, nham thạch bắn ra tung tóe, bốn tòa cổng chào quỷ dị từ dưới đất chui lên, vây bọc Hàn Lập và Liễu Nhạc Nhi. Những thứ này đều cao chừng 5-60 trượng, thân trụ phủ đầy xương trắng, mái hiên lại treo một cái đầu lâu đỏ quạch như máu, đồng đưa qua lại. Chính giữa cổng chào là có một đầu lâu ác quỷ cực lớn, trong đó có một đầu lâu một sừng, mắt như chuông đồng, còn miệng thì vương máu người, thoạt nhìn giống nhau như đúc. Hàn Lập thấy như vậy, đang định ra tay, thì thấy bốn con cự quỷ kia tự như sống lại, tám con mắt khổng lồ đồng loạt nhìn về phía hắn. Bốn đôi mắt đồng thời bắn ra quạng lớn huyết quang, đàn xen vào giữa không trung, đã hóa thành hư ảnh biển máu, hạ xuống phạm vi trăm trượng, bao phủ Hàn Lập vào bên trong. Thân trong biển máu, Hàn Lập đột nhiên cảm thấy sức nặng ngàn cân bỗng nhiên áp xuống hai vai, y phục trên người dính sát vào da thịt, việc giờ tay nhấc chân cũng trở nên trì trệ vài phần. Hai mắt của hắn lóe hiện ra lằm mang, cơ thể truyền ra từng tràng ầm ầm như pháo nổ, lung lay một chút sau đó lập tức vững vàng trở lại, vẻ mặt không chút nào khác thường. Lưới bạc đang che chở cho Liễu Nhạc Nhi cũng bị sức nặng đè nén, thậm chí phần cao nhất còn lõm xuống một lỗ. Thế nhưng sau khi Hàn Lập thi triển pháp quyết gia trì thì nó đã ổn định trở lại. Liễu Nhạc Nhi vốn dĩ có chút cả kinh cũng cảm thấy an tâm hơn vài phần. Nữ tử nhìn qua hai người Hàn Lập vẫn đang bình an vô sự, bèn thúc lên với vẻ khó tin. Sao là có thể như vậy chứ? Xem ra chúng ta vẫn đánh giá thấp về kẻ này rồi. Trận này tối đa chỉ có thể tạm thời cầm chân hắn mà thôi. Chỉ có điều chúng ta có thể mượn dùng sức mạnh cửu thiên ma diệm mà quốc diệm lão tổ lưu lại trong cốc để luyện hóa bọn chúng. Nam tử đầu tím tự như đã hạ quyết tâm, ánh mắt hiện ra vẻ tàn khốc. Đồng thủ. Chương 54, thôn phệ ma diệm. Hắc diệm cuồn cuộn, sóng lửa mịt mờ. Hắc diệm quỷ dị khiến cho nhiệt độ trong cốc bị đẩy lên cao, như đang đứng trong một cái lò lửa. Hơn nữa còn có từng trận ma khí đen xì như mực đang dần dần lan ra, ẩn chứa khí tức khiến cho người ta phải khiếp sợ. Nơi Hàn Lập và Liễu Nhạc Nhi đang đứng càng phải hứng chịu sức nóng cao tới rợn người. Không khí xung quanh dường như cũng bị đốt tới vàng vẹo. Liễu Nhạc Nhi nhìn thấy ma diệm bốc lên hừng hực, liền sợ tới mức mặt cắt không còn chút máu. Nhưng sau một khắc, nàng chợt nhớ ra bản thân đang được màn lửa mỏ bạc che chở, mà khi nóng rát xung quanh như bị lực hút mạnh mẽ nào nhào nhào chui vào ngân diệm, khiến cho không khí xung quanh trở nên mát mẻ vô cùng. Hàn Lập dù không có sự bảo hộ của ngân diệm, nhưng đối mặt với biển lửa xung quanh, thần sắc vẫn là cực kỳ bình thản, đến mắt cũng không thèm chớp. Ngay khi ma diệm sắp chạm tới người mình, Hàn Lập bỗng nhiên há miệng, hít vào một hơi thật mạnh. Ma diệm đang kịch xung quanh liền bị lực hút này cuốn lấy, tự như thủy triều rót vào trong miệng hắn vậy. Chỉ sau 2-3 nhịp thở, đã có phần nửa hắc diệm chui vào trong bụng Hàn Lập, khiến cho thế lửa trong cốc lập tức trở nên uể oải đi. Cảnh tượng này đã khiến cho trong mắt của 4 vị tu sĩ hợp thể kỳ thiếu điều muốn rớt ra ngoài, vội vàng đình chỉ pháp quyết trong tay. Kể từ đó, hỏa liên màu đen mặt ngoài vách đá chung quanh lập tức mờ đi, khôi phục nguyên dạng. Chỉ có điều những đồ băng kia so với lúc trước đã trở nên ảm đạm không ít. Hàn Lập không hề dừng tay mà vẫn tiếp tục thôn về toàn bộ hắc diệm. Sau đó ở ra một tiếng, tự hồ chưa hài lòng. Làm sao có thể chứ? Cửu thiên ma diệm có thể thiêu đốt vạn vật là bị hắn... Kẻ này rốt cuộc là quái vật gì? Chư vị, thần thông người này thật sự không thể nào lường được. Thừa dịp đối phương đang trong đại trận quỷ trấn hồn, chúng ta cần tìm biện pháp dự phòng, nếu không hậu hoạn vô cùng. Nam tử đầu tím lớn tiếng hô hào. Nói xong, y liền giơ tay tế ra một đèn cổ màu đồng cao chừng nửa xích, đồng thời lầm rầm tụng niệm chú ngữ. Cổ đăng dấy lên ngọn đăng diệm màu tím nhạt, đồng thời thân đèn xuất hiện vô số phù văn lớn bằng hạt gạo, nhanh chóng lượn lờ. Một luồng sương tím theo đó bốc lên, trong chớp mắt ngưng tụ thành một cự hổ màu tím trong đất sống động. Cự hổ gầm rú một hồi, sau đó lao thẳng về phía Hàn Lập. Nữ tử xinh đẹp đang đứng trên cột đá chợt tụng niệm chú ngữ, khiến cho đồng tử nổi lên một tầng hồng mang. Chỉ thấy y phục trên người nàng không gió mà tung bay, tự như tiên nữ hạ phàm. Bắp thịt trên người đột nhiên co rút lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Bàn tay mọc ra móng dài màu đen, tạo thành vô số bộ vuốt trông vô cùng dữ tợn. Da thịt trên khuôn mặt mị miều bị chảy xệ, chỉ còn lại một bộ hồng phấn khô lâu. Nàng ta nhẹ nhàng đáp xuống, tốc độ nhanh tiếp kinh người. Trong thoáng chốc, vô số tàn ảnh xuất hiện bên cạnh Hàn Lập. Một đạo thủ trảo chộp mạnh xuống. Không trung trên đầu Hàn Lập chấn động. Một đạo cốt trảo trắng. Thò ra, năm ngón tay như lưỡi đao sắc bén, mang theo tiếng gió bén nhọn cùng sắc khí xăm trắng, từ đó mà quét ra. Cốt trảo tự như không bị ảnh hưởng của huyết hải cản trở một chút nào. Hàn Lập đứng yên, không nhúc nhích, chỉ giơ tay ném một ngọn núi bay đi, đập thẳng về phía cốt trảo. Oanh một tiếng, ngọn núi va vào cốt trảo, lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Chỉ có điều cốt trảo cùng răng rắc vài tiếng rồi sau đó vỡ tung. Sát khí đầy trời theo đó tan thành mây khói, chỉ còn lại vô số vụn xương. Khi hồng phấn khổ lâu đang định làm gì, thì một cột sóng khí tự như bài sơn đảo hải đã ập tới trước mặt, khiến cho thân thể của nàng ta như liễu tơ trước gió, không thể nào chống cự mảy may, đâm sầm vào một vách núi, để lại một đống xương trắng. Đúng vào lúc này, tiếng hổ gầm truyền đến. Cự hổ màu tím phá không lao tới, há miệng phồng ra cột sáng màu tím. Hàn Lập vùng tay, một luồng mang lực vô hình theo đó quét qua. Cột sáng màu tím lập tức tan biến, thế nhưng trọng lực vẫn không dừng, mà thuận thế chộp tới phần bụng của cự hổ. Chỉ thấy hai tay Hàn Lập nhanh như chớp giật, một tay giữ lấy phần đầu của đối phương, tay kia bắt được chân sau. Cơ bắp trên tay phồng lên giống như hai cái kìm lớn, mặc cho cự hổ dạy dỗ điên cuồng cũng không thể nào xê dịch mảy may. Ngay khi Hàn Lập định giang tay xẻ đôi thân thể cự hổ, thì mặt đất bỗng lóe ra 4 đạo cự mâu màu đen xuyên qua huyết hải cuồn cuộn, đâm tiếp ngực và bụng của hắn. Bon, một tiếng ngân vang, 4 thanh cự mâu như va phải tường đồng vách sắt, bị lực phản chấn đẩy lùi về đằng sau. Xoẹt xoẹt, một tiếng động kỳ lạ vang lên, đất đá vùng vãi để lộ ra một con nhện đen khổng lồ. Trên đầu của nó có 2 hàng mắt trắng muốt, 8 cái chân dài như ngọn giáo, dưới bụng còn có túi thịt lụng lặng màu xám. Hàn Lập khẽ nhíu hai mắt, phát hiện ra túi thịt kia bất ngờ chính là lão già lưng còng, còn con nhện kia giống như một khối thịt thừa mọc ra từ lưng của lão, vô cùng quỷ dị. Nhện đen vừa hiện thân, đôi chân sắc bén đã lần nữa hành động, trên đó nổi lên ánh sáng đỏ rực như máu, thoạt nhìn giống như một cái kéo lớn bị nung đỏ, kẹp thẳng đến cổ của Hàn Lập. Chỉ là lần này, Hàn Lập không hề cho nó được phần cơ hội. Hai tay vẫn nắm chặt cự hổ màu tím, thân thể lao xuống với khí thế vạn quân, chân phải quét ngang mà ra. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Hai chân trước của nhện đen bị đánh gãy thành từng khúc. Người nó còn bị cự lực trùng kích văng ra thật xa, nện lên một bức tường đá. Sau đó còn bị cự thạch đè lên. Hàn Lập vừa đáp xuống đất, hai tay đã vận sức xé toạc cự hổ thành hai. Sự tình ngoài ý muốn đã xảy ra. Cự hổ màu tím vỡ ra thành từng đám xương tím, nhưng không tản đi mà lại bất ngờ bao vây Hàn Lập vào trong. Sương mù tản ra mùi hương đậm đặc kỳ lạ, hiển nhiên là một loại độc dược hiếm có với khả năng ăn mòn thần trí của tu sĩ. Ca ca! Liễu Nhạc Nhi nhìn thấy tình thế không tốt, vội vàng kêu lên thất thanh. Thân thể mạnh mẽ thì sao chứ, cũng không thoát khỏi thực hồn quỷ vụ của Lưu trưởng lão đâu. Bộ xương do hồng phấn khô lâu vỡ thành cách đó không xa đã run rẩy đứng lên, trong miệng phát ra một hồi cười nhạo. Nào ngờ à ta chưa nói hết, chợt nghe âm thanh gào rú tê tâm liệt phế truyền đến từ đỉnh cách đó không xa. Chỉ thấy nam tử đầu tím lăn lộn trên đất, vẻ mặt vô cùng thống khổ, cổ đằng lúc trước lúc này bị vứt sang một bên. Tự vụ do cự hồ biến thành đã tán loạn, lộ ra thân ảnh của Hàn Lập. Chỉ thấy hắn vẫy nhẹ tay, cổ đăng liền bị đoạt lấy. Sau khi xem qua, Hàn Lập liền cất nó vào trong túi trữ vật. Cùng lúc này, tình quang lóe lên, một đạo tinh ti thật nhỏ bé lóe ra chui ngược trở lại mi tâm của nam tử đầu tím. Chỉ thi y xoay chuyển ánh mắt, nhìn sang cổng chào bên trái hỏi to một câu. Vẫn chưa tìm được cơ hội đánh lén hay sao? Y vừa nói, một thân ảnh theo đó hiện ra, cấp tốc lùi ngược về đằng sau. Đó chính là cự hán một mắt, nãy giờ vẫn chưa có ra tay. Lúc này quanh người gã là một bộ giáp gai xương. Bàn tay nắm chặt một thanh cự phủ đỏ rực, thoạt nhìn hẳn là một kiện pháp bảo cực phẩm với uy năng không nhỏ. Sau khi đứng vững, gã chỉ cảnh giác nhìn Hàn Lập chứ không có ý định liều mạng xông lên. Vừa rồi tận mắt nhìn thấy Hàn Lập hạ gục bà tu sĩ hợp thể kỳ, hơn nữa còn khiến đối phương không có khả năng chống trả lại. Và lại từ đầu có thể thấy hắn chưa tung ra hết sức của mình. Cảm giác bất lực khi đứng trước mặt đối thủ như thế này đã lâu lắm rồi gã mới gặp được. Hàn Lập thấy cự hán hiện thân, lập tức thu hồi ánh mắt, quay người bước tới cổng chào trước mặt. Dựa vào nếp gấp trên y phục của Hàn Lập, có thể nhìn ra trọng lực do huyết hải tạo thành vẫn đang đặt hết trên người hắn. Tuy hắn di chuyển không nhanh, nhưng không hề có cảm giác mệt nhọc. Đến trước cổng chào, Hàn Lập bỗng nhiên cong người ôm lấy một cây cột, cánh tay phát lực nhấc bổng nó lên. Mặt đất ầm ầm chấn động, đầu lâu cự quỷ bên trên tự như sống dậy, khuôn mặt lộ ra một tia hoảng hốt. Chỉ thấy toàn bộ cổng chào bị lắc lư, nhấc lên càng ngày càng cao, cuối cùng bị rút hoàn toàn ra khỏi mặt đất. Sau đó chỉ nghe đầu lâu cự quỷ hét lên một tiếng, ô quang xung quanh cổng chào bỗng nhiên co rút, đã hóa thành một tấm lệnh bài đen rơi vào trong tay Hàn Lập. Huyết hải bao trùm phạm vi trăm trượng cũng theo đó rút đi không ít. Hàn Lập kích lệnh bài, Hàn Lập cất lệnh bài đi, sau đó tiến đến một cổng chào khác. Lúc này lão già lưng còng và nam tử râu tím cũng đã bò dậy. Nữ tử hóa thành hồng phấn khổ lâu cũng đã trở lại diện mạo xinh đẹp như trước. Bốn vị tu sĩ hợp thể của Thiên Quỷ Tông lúc này chỉ biết trợ mắt quan sát Hàn Lập phá đi từng cái cổng chào, vẻ mặt vô cùng phức tạp nhưng đều vô cùng ăn ý, không hề ra tay ngăn. Bọn họ đều không nói một lời, tự như đang chờ đợi điều gì. Sau nửa nén hương, sau khi thu hồi tấm lệnh bài cuối, Hàn Lập đột nhiên nhướng mày, khuôn mặt hiện ra một tia dị sắc. Cuối cùng cũng đến rồi. Sau khi thì thào, hắn chợt há miệng phun mạnh một cái phần phật, lượng lớn hỏa diệm tuôn ra, chính là ma diệm bị hắn thôn phệ lúc trước. Ma diệm phóng lên trời, tụ lại giữa không trung thành từng đám mây lửa, xoay tròn như bánh xe, sau đó hợp thành bốn con hỏa mạng dài chừng vài trượng, chia ra tấn công đám người đại hán. Bốn người thấy như vậy lập tức sợ hãi, đồng loạt tế ra vài kiện pháp bảo phòng ngự để bảo vệ toàn thân. Chương 55, đàm phán. Bốn gã tu sĩ hợp thể kỳ mặc dù liên tiếp tế ra rất nhiều thủ đoạn phòng ngự, nhưng sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bốn đầu hỏa mạng đen kịt chiều khoảng 3-4 trượng, nhưng lại được tạo ra từ việc áp xúc tất cả cửu thiên ma diễm ở trong cốc. Thân là tu sĩ đẳng cấp cao của Thiên Quỷ Tông, bốn gã là kẻ biết rõ sự lợi hại của loại ma diễm này. Mặc dù là tu sĩ hợp thể kỳ, chỉ cần không cẩn thận một chút cũng phải chịu không ít đau khổ. Bọn hắn thật không nghĩ tới có một ngày phải nếm trải cảm giác thân hãm cửu thiên ma diễm. Và thời khắc này đột nhiên vang lên một tiếng xe gió. Một đạo bạch quang lóe lên xuất hiện bên trong hạp cốc, nhập lại rồi lại phân ra làm bốn hạ xuống dưới. Tốc độ cực nhanh, dường như thuẫn di xuất hiện trước mặt của bốn gã. Rõ ràng là bốn đạo kiếm quang óng ánh. Kiếm quang chớp động, quay tít một vòng, đạo hóa thành một vòng ánh sáng có đường kính hơn một trượng. Hầu như sau một khắc, bốn đầu hỏa mạng vừa đánh tới. Oanh long long, một loạt tiếng nổ lớn vang lên. Mặt ngoài của bốn vòng sáng do kiếm quang tạo thành, bốc cháy dạt dào. Từng vòng chấn động lan ra hư không xung quanh. Bốn đầu hỏa mạng màu đen hung hăng lao tới, lại trong nháy mắt tiêu tán, biến thành từng cột khói đen tán loạn. Không trung trên hạp cốc chấn động, xuất hiện một gã nam tử hơn 40, ngũ quan đoan chính, dung mạo nho nhã. Hai hàng lông mày như kiếm làm cho người ta có cảm giác sờ sát tiêu điều. Bốn đạo kiếm quang ông ánh lần nữa hóa thành bốn đạo bạch quang lóe lên quay về, chui vào trong cơ thể của nam tử. Đoạn sư thúc. Nam tử đồ tím buông lỏng tinh thần, chứng kiến thân ảnh giữa không trung lập tức đại hỷ. Hàn Lập đứng im, đồng tử hơi co, lại nhìn vào đối phương. Người tới không cần giới thiệu, cũng biết là Đoàn Nhân Ly, một trong hai gã đại thừa của Thiên Quỷ Tông. Đoàn Nhân Ly quét ánh mắt, nhìn tư phía, thấy mã nhiệm cốc, cấm địa của tông môn đã bị tàn phá. Bốn gã tu sĩ hợp thể kỳ thì chật vật, thần sắc không thay đổi, nhưng khóe mắt hơi co quắp. Đầu của hắn hơi hơi cúi xuống nhìn Hàn Lập, cũng không thấy gã có bất kỳ hành động nào. Chỉ là giữa một bàn tay, năm ngón tay chỉ xuống phía dưới. Năm ngón tay cô gã đột nhiên trở nên óng ánh dị thường. Linh quang ở đầu ngón tay chớp động liên tục. Vù vù, âm thanh liên tiếp vang lên. Từng đạo bạch quang bay ra từ năm ngón tay, nhào nhào đòn gió biên lớn. Sau đó biến thành hơn trăm thanh bạch cốt phi kiếm, dài hơn trượng, mang theo tiếng rít gào, lao tới chỗ Hàn Lập. Hàn Lập thấy như vậy, chỉ có một tay hơi bấm niệm phát quyết. Lập tức trong cơ thể vang lên từng tiếng nổ trầm thấp, thân hình đột nhiên lớn thêm một phần. Bên ngoài thân thể kim quang đại phóng, từng miếng lần phiến màu vàng mọc ra trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Vô số cốt kiếm màu trắng ngay lập tức bay tới đánh vào cơ thể hắn, bộc phát ra hào quang vàng trắng giao nhau, vang lên âm thanh như mưa rào. Từng vòng song khí lan tràn ra xung quanh, quét tới bốn phương. Hư không mười trường xung quanh liên tiếp xuất hiện ánh chớp nhỏ quỷ dị màu trắng bạc. Cùng lúc này trên không trung gần trăm trường chấn động, xuất hiện một tòa tiểu ấn, nhanh chóng biên lớn như một tòa lầu cát, kéo theo vạn đạo hắc quang giáng xuống từ trên trời. Chưa thực rơi xuống, một cổ linh áp khủng bố làm cho người ta hít thở không thông, khiến cho hư không vặn vẹo, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, tòa ấn dừng lại cách mặt đất khoảng hơn một trượng, không cách nào hạ xuống được. Vừa rồi tuy rằng nam tử thi triển ra hai loại thần thông, nói thì chậm, nhưng thực chất cũng chỉ là hai ba cái hô hấp. Lúc này bạch quang lại thu lại, lộ ra tình hình bên dưới. Chỉ thấy Hàn Lập vẫn đứng vững vàng, không chút tổn hao. Cánh tay phải được phủ đầy kim lân, đang nâng tòa ấn màu đen. Hai chân hắn lúng vào mặt đất, xung quanh nứt ra từng khe hở dài hẹp. Hắn nhìn Đoàn Nhân Ly trên không trung, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, cánh tay phải vừa động. Một tiếng đinh tai nhức óc lập tức vang lên, tòa ấn nặng như Thái Sơn lại giống như mảnh gỗ bị hắn ném đi. Lấy một tốc độ không thể tin được, bay ra ngoài, không thể bóng dáng. Hai chân hắn đạp một cái bay lên trời, một cái chớp động liền xuất hiện quỷ dị trước người Đoàn Nhân Ly ở cách đó không xa. Một cánh tay mơ hồ đánh ra một quyền về phía đối phương. Người này thấy như vậy, mặt không chút đổi sắc, chỉ là hai mắt hơi híp. Nhưng lúc này hư không sau lưng Hàn Lập lóe lên, một vòng tròn màu bạc im hơi lặng tiếng hiện ra. Hắn dường như đã biết trước, nhanh chóng quay người, nhẹ nhàng chặt một chặt, vòng tròn bị chạm làm hai. Xuất hiện một màn quỷ dị, hai đoạn vòng bạc hiện ra phù văn, đột nhiên tiêu thất. Sau một khắc, lại xuất hiện quỷ dị hai bên thân của Hàn Lập. Lèn keng, một tiếng va nhỏ. Hàn Lập chỉ cảm thấy thân thể bị siết chặt. Hai đoạn vòng màu bạc đột nhiên hợp, lần nữa hóa thành một vòng tròn nguyên vẹn, khóa cơ thể cô gái lại. Linh quang trên vòng tròn đại thịnh, đột nhiên thu nhanh, truyền đến một tiếng cọ sát cọ kẹt với kim lân, bắn ra tia lửa. Thân thể của hắn dường như sẽ bị cổ lực lượng này trực tiếp nghiền nát. Ca ca! Liễu Nhạc Nhi sớm đã trốn đến một góc của hạp cốc, thấy tình hình như vậy, lập tức kinh hô. Đám người nam tử đầu tím thấy như vậy thì trong lòng vui mừng. Hàn Lập không chút kinh hoàng, lúc này cắn răng khẽ quát một tiếng. Trong cơ thể lần nữa vang ra tiếng nổ đùng đùng. Ngực bụng hắn bỗng nhiên hiện ra năm quan điểm màu lam, cơ bắp khắp cơ thể phồng lên, thân thể lại lớn thêm một phần. Hắn khẽ động hai tay, mặt ngoài của vòng tròn màu bạc hiện ra vô số phù văn điên cuồng nhảy dựng. Rắc rắc một tiếng, vòng tròn vỡ vụn. Đoạn Nhân Ly lúc này mới có biểu hiện ngưng trọng, thân hình cấp tốc lùi lại đằng sau, hai tay áo rung động, tự hồ muốn thi triển thần thông. Sau một khắc, gã này đã lùi lại hơn trăm trượng, nhưng sau lưng hắn đột nhiên lóe lên thân ảnh Hàn Lập, không nói hai lời, Hàn Lập đánh ra một quyền. Nằm đấm lập lòe kim quang, phảng phất được đúc từ vàng đồng, những nơi quyền phong đi qua, kéo lê một đạo vết rách trong hư không. Đoạn Nhân Ly mạnh liệt quay người, há miệng phùng ra một đoàn huyết vân, ngưng tụ hóa thành một huyết sắc quang thuận ngăn cản trước người. Oanh một tiếng, một quyền của Hàn Lập đánh lên trên huyết thuận. Huyết thuận lọng vào, sau đó bạo liệt, nằm đấm trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của Đoàn Nhân Ly. Nhưng hắn không chút vui mừng, ngược lại hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy toàn thân của Đoàn Nhân Ly trong nháy mắt tan biến giống như bọt biển vậy. Toàn bộ người đã hóa thành một khung xương trắng, mắc vào cánh tay của Hàn Lập. Hư không ngoài trăm trường chấn động, thân ảnh của Đoàn Nhân Ly hiện ra, thoạt nhìn như không có tổn hao gì, nhưng sắc mặt đã có chút trắng nhợt. Biến cố xảy ra liên tiếp, khiến cho đám người nam tử đầu tím không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ hoảng sợ trong mắt của đối phương. Thật không thể tin, ta bế quan có vài trăm năm, bản giới lại xuất hiện một vị lực tu có thể so với đại thừa kỳ, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của các hạ. Đoạn Nhân Ly đánh giá Hàn Lập, dường như xác nhận lại suy nghĩ của bản thân, chậm rãi nói ra. Đoạn đạo hữu quá khen, tại hạ họ Hàn, tên là Lập. Hàn Lập mỉm cười đem khung xương tùy ý ném qua một bên, kim lân quanh thân từ từ tán đi, cũng không tiếp tục ra tay. Nguyên lai là Hàn đạo hữu, bất quá các hạ đã có thực lực cường đại, tại sao lại đến Thiên Quỷ Tông xin sự, lên lớn hiếp nhỏ, đạo hữu phải cho ta một cái công đạo chứ. Thành âm của Đoạn Nhân Ly bỗng nhiên trầm xuống. Thiên Quỷ Tông quả nhiên là giỏi ăn nói. Các người bắt người của ta trước, sau đó lại thi triển bí thuật cưỡng ép truyền tống đến nơi đây. Ta mới phải là người đòi công đạo chứ. Hàn Lập co giật khóe miệng, cười lạnh nói. Đoạn Nhân Ly nghe thì ngẩn ra, ánh mắt nhìn tới nam tử râu tím. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người nhìn nhau, ba người còn lại đều nhìn về nam tử râu tím. Khởi bẩm Đoạn sư thúc, ta thu được thông tin đưa tới có người tự tiện xông vào sơn môn, liền đi ra thì gặp chuyện này. Vì Hàn đạo hữu này thần thông lợi hại, liền thúc giục cấm chế đem truyền tống đến tận nơi đây. Về phần người này vì sao tới Thiên Quỷ Tông còn chưa biết nguyên nhân. Nam tử đầu tím chần chừ một chút, lập tức điều tra việc này. Đoạn Nhân Ly nghe thì nghiêm túc phân phó. Dạ vâng. Nam tử đầu tím vội vàng đáp ứng, bay ra ngoài hạp cốc. Đoạn Nhân Ly nhìn Hàn Lập không nói. Hàn Lập nhìn Liễu Nhạc Nhi, ánh mắt ý bảo rằng không cần lo, liền nhàn nhạt cười nhìn đối phương. Ước chừng thời gian một nén nhang, nam tử đầu tím đã quay lại, cùng kính truyền âm với Đoạn Nhân Ly. Đoạn Nhân Ly khẽ cau mày, lập tức khôi phục như thường. Nam tử đầu tím vội vàng lùi qua một bên. Nguyên lai, Hàn đạo hữu đến từ Lãnh Diệm Tông. Đoạn Nhân Ly ngẩng đầu nhìn Hàn Lập, chậm rãi nói. Không sai. Hàn Lập thản nhiên trả lời. Không nghĩ tới quý tông như vậy, kín kẽ, là xuất hiện ra một vị lực tu cường đại mà chưa bao giờ lộ ra phong thanh, thật đúng là điều đáng mừng. Đoạn Nhân Ly chớp mắt, có chút ngoài cười trong khóc mà nói. Đoạn đạo hữu, cho nói chuyện khác thì tốt hơn. Hàn Lập cười nhạt một tiếng nói. Sự tình cơ bản đã rõ ràng. Các hạ cùng một gã ngoài môn trưởng lão có chút ân oán. Mọi sự sau đó đều là sự hiểu nhầm. Nếu như người nọ đã chết, sự tình cũng đã rõ ràng, ta và đạo hữu nếu như tiếp tục đánh, chẳng được gì. Không bằng dừng tay, ta cho người tiện đưa đạo hữu cùng đồng bạn ly khai, như thế nào? Đoạn Nhân Ly trầm mặc một lát rồi nói, hiện tại Hàn Lập tuy tu vi không cao, nhưng hiển nhiên vận dụng thủ đoạn nào ẩn tàng thực lực. Hôm nay, một vị đại thừa khác không ở trong tông môn. Nếu như tiếp tục đánh, thì được không bù nổi cái mất. Nếu như đổi lại là các hạ, vô duyên vô cớ bị đưa tới tông môn, bị toàn bộ lực lượng tông môn vây công, sau đó chỉ một câu hiểu nhầm đã muốn như không có chuyện gì xảy ra sao? Đoạn đạo hữu sẽ đồng ý chứ? Hàn Lập nhìn chằm chằm đối phương, cười mà như không cười nói. Kết thúc tập 9 của bộ truyện Phàm Nhân Thu Thiên phần 2, Phàm Nhân Chi Tiên Giới. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.